Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1283, chương 1283, Đông Phương Hàng Lâm. Đông Phương thương đội trải qua Mạt Mễ Nhĩ cao nguyên, đi qua Ngụ Uyên. Đại nhân quốc hành cước thương luôn luôn nói, mảnh này cao nguyên là cao như thế, muốn đem nó san bằng một khối nhỏ, chỉnh đốn ra một khối cực kỳ rộng rãi mà lại chỗ trũng thông đạo. Dựa vào bọn hắn lực lượng cũng có chút khó làm. Thế nhưng cái này thần thoại thời đại, xưa nay không thiếu khuyết có được lực lượng người. Đại nhân quốc các thương nhân, tại đi xa đại thương đoàn tiến hành lúc nghỉ ngơi sau đó, cho mọi người giảng thuật Nam Hải cố sự. Ở trong nổi danh nhất chính là Long Bá Cự Nhân truyền thuyết. Đại nhân quốc thân cao bất quá mười mấy mét, Long Bá Cự Nhân thân cao tiếp cận trăm thước. Tại khổng lồ như thế chênh lệch độ cao phía dưới, tại cường đại lực lượng cơ thể gia trì phía dưới, đục xuyên một tòa núi lớn, hoặc là san bằng một ít cỡ lớn đồi núi, đối với bọn hắn tới nói là rất đơn giản sự tình. Truyền thuyết hải ngoại có 5 tòa tiên sơn, Long Bá Cự Nhân đám này lão câu cá câu chạy 2 tòa. Ủ thành câu cá sự cố mà bị cổ lão thiên đế chỗ trừng phạt, cắt giảm bọn hắn thân cao, nếu không bọn hắn thân cao có tới ngàn mét trở lên. Hiện tại thiên hạ các nơi lui tới giao lưu tương đối cạn kẽ. Hải ngoại đô châu quốc người, Diêm Trường quốc người, mình ấp tổ Bồng Lai người thường thường đi thuyền đến nơi Trung Nguyên. Cho nên Bồng Lai sự tình cũng vì người chỗ quen thuộc. Phía trên thịnh sản ngọt ngào cam quýt cùng với đủ loại kỳ chân dị quả, làm Bồng Lai sáng tạo ra rất lớn kinh tế hiệu quả và lợi ích. Trải qua mấy chục ngày lữ hành, mọi người xuyên qua Tây Vực, đến nơi Ngụ Uyên Nhược Mộc, đồng thời làm xong tiêu ký, chuẩn bị kiến lập cứ điểm cùng trước chòi canh. Theo sau xuyên qua một mảnh núi cao cao nguyên trung bình thản khu vực, đã tới Thủy Thảo Phong Mỹ đại hạ đất đai. Một đoạn đường này cũng không khó chạy, chỉ cần tại mùa hạ thời kỳ thông qua Ngụ Uyên là được. Nên như thế, đường mặc dù không khó chạy, nhưng khó làm là hoàn cảnh cùng hoàn cảnh. Tây hoang địa khu mọi người đối với nơi này cao nguyên phản ứng không có bao nhiêu biểu thị. Đông hoang địa khu các thương nhân cũng có chút khó chịu. May mà chữa bệnh kỹ thuật ra sức, rất nhanh liền có thể để cho bọn hắn khôi phục bình thường. Những thương nhân này bên trong, có một vị nào đó linh sơn thập vu thân ảnh, Ngụ Uyên chi địa, bên trên không phi điểu, xuống không tẩu thú, tứ phương mênh mông, khó lường chỗ chi. Chỉ xem mặt trời cho phép đồ vật, hài cốt lấy đánh dấu đi đường. Đối với người bình thường tới nói, không chiếm được hữu hiệu tiếp tế rất dễ dàng chết đói. Thế nhưng đại nhân quốc người tại phía trước mở đường. Con đường này bọn hắn đã chạy đã không biết bao nhiêu lần. Đối với bọn hắn tới nói, một cái thích hợp đại nhân quốc thương nhân, nhất định phải đi một chuyến nơi này, sống thêm lấy trở lại Ba Cốc Sơn, mới xem như chân chính trưởng thành. Đến rồi, nơi này chính là đại hạ. Chúng ta có thể chờ đợi một đoạn thời gian, sư thiếu sẽ còn đưa tiếp tế tới. Đến nơi đại hạ, đã bị dân bản xứ sốt ruột hoan nghênh. Nên như thế, đối với người phương Đông đủ loại chủng tộc, để cho đại hạ chi địa dân chúng cũng có chút mộng bức. Tốt tại đây là một cái thần thoại thời đại, dáng dấp hình thù kỳ quái nhiều người đi. Cho dù nhìn thấy tôn hầu tử xuất hiện, cũng bất quá chính là một câu đầu khỉ quốc nhân mà thôi. Cẩu đầu nhân đều có. Có đầu khỉ người chứ đầu nhân cũng rất bình thường. Đại hạ là rộng khắp cỡ lớn làng xóm. Thành mới Quang Minh đỉnh ngay tại chậm rãi xây dựng bên trong. Nơi này cũng là đi ra Ngụ Uyên, đi tới thế giới mới sau đó khối thứ nhất ván cầu cùng đại bổ cho điểm. Thuộc về Đông Phương thế lực đối ngoại cơ bản bài cùng nhìn ra xa cửa sổ. Nên như thế phải thật tốt kinh doanh. Theo sau, tiếp tục hướng Tây, cổ địa Á Vương biết được Đông Phương thương đội đến sự tình. Hắn cảm thấy kinh dị. Đối phương sao có thể nhanh như vậy liền đến nơi này? Là bởi vì địa đồ làm xong, mà tìm được chính xác lộ tuyến. Khỏi phải tìm kiếm đường quanh co nguyên nhân sao? Bất quá, làm hắn nhìn thấy bầu trời bên trong lít nha lít nhít sư thú bầy thời điểm, là hắn biết nguyên nhân. sư thú nhưng thật ra là tương đối hoàn mỹ tọa kỵ. Bọn chúng có thể tại bất kỳ cái gì khí trời tiến hành phi hành cùng hoạt động. Không nhìn trời cùng đất hoàn cảnh quấy nhiễu, mà còn bọn chúng tương đối có thể chống cự đói khát. Vì vậy tại vận chuyển vật tư quá trình bên trong, sư thú là hoàn mỹ vận chuyển sức lao động. Truyền thuyết, lôi bạo chi thần Mã Nhĩ Đỗ Khắc giết chết 3 cái quái vật bên trong. Cái thứ 3 chính là một đầu thập phần cường đại sư thú. Nhưng sư thú tính tình hung bạo, bình thường sẽ không vì nhân loại chỗ đại quy mô điều động. Cho đến nay, cổ địa Á Vương cũng chưa từng nghe qua ai có thể đại quy mô thuần dưỡng sư thú. Chỉ có Ô Nhĩ Thành người Khố Đề có 2 đầu đại sư thú xem như vương quyền tính chất tượng trưng. Bất quá cái kia 2 cái đại sư thú đã chết bởi 4 gà con dưới móng. Cốc theo sau Đông Phương Thương đội tiến nhập Lạp Cách thập địa khu. Vượt qua dài rằng giặc mấy ngàn dặm đại địa Sơn Hà. Lạp Cách thập người nhìn thấy Đông Phương chi dân thời điểm. Chỉ có thể sợ hãi thán phục tại tạo vật vĩ đại. Nên như thế, tóc đen mắt đen người chiếm giữ tuyệt đại đa số. Nhưng cũng có một chút kỳ trang dị phục. Vành tay thanh xà, thân cao to lớn, lại hoặc là mọc ra cánh người. Hoặc là đầu chó, người tóc bạc, dù sao cũng là thần thoại thời đại. Này, dáng dấp kỳ quái cũng rất bình thường. Nên như thế đại bộ phận tóc đen chi dân hay là cùng vân tái bọn người tương tự. Đông Phương chi dân hàng lâm, mang ý nghĩa một đầu xa xôi mà lại dài rằng giặc thương lộ chính thức hình thành. Một khi đầu này thương lộ hình thành, bởi vì thương lộ chỗ trải qua địa phương, đa số là có được tự nhiên tiếp tế chi địa, cho nên thế tất sẽ dần dần diễn sinh ra rất nhiều cứ điểm. Sẽ có rất nhiều bộ lạc, tại đầu này thương lộ, mạch sống, bên trên, phồn diễn sinh sống, phân ni tư sắp ly khai thiên phương. Mà ân hải Đỗ Anna lại muốn kế thừa chủ thần vị bố trí. Bởi vì muốn tu luyện, vì vậy đem phòng đọc sách công việc giao cho Á Bá Lan. Mà Đông Phương chi dân đến sau đó, có một ít kỳ kỳ quái quái thư tịch cũng theo thương đội tiến nhập nơi này. Á Bá Lan cho tới bây giờ đến thiên phương thành Đông Phương thương nhân trong tay. Đạt được rất nhiều loại này cố sự tập, kết hợp trước đó. Vân tái chỗ đã thông báo một kiện sự tình. Á Bá Lan rất nhanh liền bắt đầu làm việc. Sắc trời đen, hắn đi tới lờ mờ phòng đọc sách. Thắp sáng ngọn đèn, tại bên trong mở ra một bản đại bộ phận là chỗ trống thật dày sách vở. Sách này vốn bên ngoài là cỏ gấu giấy làm thành phong bì. Viết thiên phương dạ đàm, 4 chữ lớn. Đây chính là vân tái muốn cầu hắn tiến hành phiên dịch đồ vật. Á Bá Lan vốn cho rằng sẽ là sách sử loại hình đồ vật. Không nghĩ tới lại là một ít kỳ kỳ quái quái tiểu cố sự. Có lẽ, cho dù là sách sử cũng sẽ tại chiến loạn cùng thời đại thay đổi bên trong. Không ngừng tổn hại cùng tiêu thất. Nhưng duy có cố sự, nó sẽ bị miệng tự thuật. Tiếp đó đời đời truyền lại. Nó mang đến ảnh hưởng. Cũng sẽ từ cổ lão tuế nguyệt. Lan tràn đến không thể dự báo tương lai. Tại Đông Phương chi dân đến thời điểm, vân tái lại rời khỏi nơi này. Thiên phương thành tất cả công việc cũng triệt để tiến nhập quỹ đạo. Đông phương lực lượng rốt cục tại xa xôi chi địa đâm xuống sợi rễ. Mà còn sẽ ở sau này trong vòng 100 năm trở nên càng thêm thịnh vượng phồn vinh. Nên như thế, lần này đi tới Ai Cập lữ đồ sẽ không thái quá tại dài rằng giặc. Vân tái chỉ là đi kích động quần chúng tạo cái phản. Tiếp đó bắt một cái gà con mà thôi. Chủ yếu là vì bắt gà con. Đế Giang bay qua Ai Lợi Đô Thành. Vượt qua Cáp Lan, Ước Đán, Già Nam. Đây đều là trong truyền thuyết. Á Bá Lan ra Ai Cập trước trải qua địa phương. Á Bá Lan phụ thân Tha Lạp lưu tại Cáp Lan. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều tại Thiên Phương Thành bên trong làm công. Sẽ không còn có tiên tri Á Bá Lạp hãn. Nhưng có lẽ hay là sẽ xuất hiện một cái tân, ra hòa hoa. Cuối cùng chỗ này thần xuất hiện. Bản thân liền là nhiều vị thần linh ở đời sau trong truyền thuyết. Bị tông giáo nhân sĩ tiến hành chỉnh hợp mà ra. Vân tái không ngạc nhiên chút nào. Chính mình tại ngàn năm sau đó. Nói không chừng chính là ra hòa hoa vốn hoa. Tăng thêm lần này đi sứ Ai Cập. Tất nhiên tại trong truyền thuyết. Sẽ lưu lại cực sâu một vệt ấn ký. Đế Giang tiếp tục tây vào, trải qua rất nhiều bộ lạc, dựa vào ni người, dựa vào ni rửa người, giáp ma ni người, hách người, bỉ lợi tẩy người, lợi phạp âm người, á ma lợi người, già nam người, cách gia tát người, gia bố tư người. Những người này ở đây trước mắt thời đại, vẻn vẹn tiểu bộ lạc địa phương dân chúng mà thôi. Bọn hắn sở dĩ có thể đem chính mình bộ lạc danh tiếng lưu truyền đến hậu thế, đều là bởi vì Á Bá Lan đã từng qua bọn hắn đất đai. Tiếp đó, là Sở Đa Mã Thành cùng Nga Ma Lạp Thành, Áp Mã Thành, Tẩy Biển Thành cùng Bỉ Lạp Thành. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.